Chương 390, Sạ Mù Ái. Ngươi biết ta ạ, Lin cùng Lũ Sỉ cùng một chỗ được an bài nhìn xem Nặt cùng Gơ hai người, đừng để hai cái này hai hàng trên đường kiếm chuyện, mà Sạ Mù cái này liền mang theo Lôi Bệ ẹ xuất phát. Tại bọn hắn khi xuất phát, thời gian còn không có rất vãn, nhưng là mặt trăng cũng đã thăng lên cao không. Sạ Mù Ái, ngươi biết ta, ta sự tình. Tiểu Hắc ngồi tại trên bờ cát, mặc một bộ nhìn rất đáng yêu bãi cắt váy ngắn, lộ ra đại mảnh màu nâu làn da, nhìn qua vô cùng kiểu. Tiểu khả ái, mà giờ khắc này nàng kinh ngạc nhìn phương xa mặt biển, ghét vậy ở trên mặt nước, diễm bắn lăng lăng ba quang, đại mảnh gợn sóng theo hải chiều lên xuống tóe lên bọt nước tản mát tại trên bờ cát. Thựa như là cái này mỹ lệ bọt nước. Nàng nói ra, nhưng là ánh mắt ngốc trệ lấy nhìn xem mặt biển. Từ từ sẽ đến hết thể đều sẽ có ý tứ lẻ một số không xả mù ai mang theo ý cười thanh âm truyền ra. Hắn hiện tại chỉ mặc một đầu quần đùi bãi biển, nhắm mắt lại nằm tại dưới ánh trăng ngân sắc trên bờ cát. Trung quanh đây quái vật sớm đã bị thanh lý không còn, cho nên toàn bộ bãi cát phụ cận mấy cây số bên trong hiện tại là một cái nhân ảnh đều không có. Trống trải trên bờ cát chỉ có xả mù tiểu hắc cùng Lôi Bệ ẹ ở chỗ này. Cho nên lười biếng xả mù hiện tại liền trực tiếp nằm ở trên bờ cát quai hàm ở hai mắt muốn tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là xả mù ái bỗng nhiên cảm giác tia sáng bị che chắn, cảm giác gệt bị thứ gì chặn lại. Mở to mắt, nhìn thấy một đôi kin con mắt màu đỏ ngay tại trước mắt của mình, sau đó sau một khắc cũng cảm giác được gin mái tóc màu trắng từ trên xuống dưới đem mình cho bao lại, bờ môi của mình bị một cái khắc hỏa, nóng bờ môi chặn lại. Mà Lôi so với bị đặt ở bãi cắt cái ghế bên cạnh lên. Trước đó mặc dù Lũ Sỉ cu nở dê hỏi qua Lôi so sự tình, nhưng là bị xả mù ai một ngụm mang qua nói Lôi Bệ ẹ đang tại hắn an bài một nơi nào đó làm lấy chật vật tu hành, chờ đợi tu hành sau khi hoàn thành sẽ xuất hiện, cho nên mặc dù Lũ Sỉ rất nghi hoặc nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Trước đó xả mù cảm thấy Lôi Bệ ẹ có muốn tỉnh dậy dấu hiệu, liền đem nàng đặt ở một bên trên ghế. Sau đó hai người bắt đầu ở trên bờ cắt ngẩn người, phơi mặt trăng, mà Lôi Bệ ẹ vừa tỉnh dậy liền thấy cảnh tượng trước mắt. Một cái cùng mình giống nhau như lúc, chỉ bất quá là màu da cùng màu tóc hơi có chút khác biệt người, chính ghé vào xả mù ải trên thân, hai người dùng một loại cực kỳ nhiệt liệt phương thức kịch liệt hôn hít lấy. Nhìn qua liền sẽ để người tim đập đỏ mặt cái kia một loại. Loại này kịch liệt phương thức Lôi Bệ ẹ chỉ ở trong cửa hàng bán qua trong tiểu thuyết nhìn qua có dạng này miêu tả. Từng có lúc cũng từng huyễn tưởng qua mình có một ngày có thể hay không cũng gặp phải một cái để bản thân tâm động nam nhân. Sau đó hai người cùng một chỗ ngồi tại bên bờ vực nhìn xem mặt trời lặn. Sau đó tại lãng mạn mặt trời lặn ở dưới, hai người ở giữa khoảng cách từ từ tới gần, tại ở gần. Sau đó nhưng là hiện tại, Lôi Bệ ẹ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, ngượng bức có chút nói không ra lời. Đây là ta Lôi So ánh mắt run rẩy lấy, muốn nói y chủy hệ nờ lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt hai người. Màu bạc trắng gệt vẩy trên người bọn hắn, ngược lại lộ ra phá lệ mỹ lệ, tựa như là tại trong phim ảnh chiếu lên mỹ hảo tình yêu chuyện xưa phần cuối. Nếu như là tại địa phương khác nhìn thấy cái này một màn, Lôi Bệ ẹ bình thường đều sẽ hào phóng đưa ra mỹ hảo chúc phúc, sau đó tiêu sái rời đi nơi này. Đem cái này một mảnh mỹ lệ địa phương lưu cho hai cái đáng yêu mà mỹ lệ người. Nhưng là hiện tại cái này một màn liền không để cho nàng có thể làm như vậy. Cái kia thế nhưng là cùng mình trưởng giống nhau như lúc người A mặc dù kiểu tóc cùng màu tóc có khu đường, nhưng là thân thể của mình như thế nào lại nhận lầm, mặc kệ là cái nào một chỗ, trên người cái nào một chỗ đều là giống nhau. Dạng này Lôi Bệ ẹ có chút không biết làm thế nào, đến cùng là phải gọi tỉnh trước mắt hai người. Vẫn là cứ như vậy ngồi yên. Nhưng là lập tức nàng cũng không cần lại xoắn suýt cái vấn đề này, bởi vì hai người kia lập tức liền thả ra, Lôi Bệ thậm chí có thể nhìn thấy giữa hai người bị lôi kéo gian màu bạc trắng sợi tơ. Nàng lập tức hốt hoảng che khuôn mặt của mình, bởi vì không muốn để cho hai người kia tưởng rằng mình quấy rầy bọn hắn. Nhưng là hai người kia giống như hoàn toàn không có để ý nàng rình mò, chỉ là nhìn cách đó không xa mặt biển. A, bị tỷ tỷ ngươi cho thấy được a, lần này nên làm cái gì mới phải đầy tiểu hắc. Nhưng là tại khác phương diện, Lôi Bệ ẹ chỗ không nghe được địa phương, hai người chính đang lặng lẽ câu thông lấy đúng vậy a, nên làm cái gì mới phải đầy tiểu hắc kiểm bên trên lộ ra một cái nụ cười xấu xa, dùng một loại có thể nói là mềm mại ngữ khí nói ra, đó là đương nhiên là đem Lôi Bệ ẹ san cũng cho đẩy lên nha, để nàng trở thành ô nhỉ chèn người đi. Dạng này chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ đâu. Xả mù ái lộ ra một nụ cười khổ. Cái này tiểu hắc nhưng thật ra là cái chân chính có thế. Kiếm chuyện gia hỏa à, xem ra có gia hỏa này ở bên cạnh, về sau công hội liền sẽ không tịch, mịch mới là. Tương phản chính là, gia hỏa này đến, nói không chừng sẽ đại thụ gì tái bên trong mấy vị hoang nên a nhớ kỹ tiểu hắc trước đó vừa đản sinh thời điểm, cũng là nhào lên liền cho chính mình tới một cái hôn sâu, nhưng là cái kia chỉ bất quá là tại bổ sung năng lượng của mình mà thôi. Không nên hỏi vì cái gì, chỉ cần suy nghĩ một chút tiểu hắc đản sinh nguyên nhân liền biết. Tiểu hắc sinh ra, mặc dù là từ lôi bệ ẹ trên thân thu hoạch năng lượng, nhưng là càng sâu tầng nguyên nhân là bởi vì xả mù ải vì lôi bệ ẹ làm cường hóa thời điểm, cố ý sử dụng thuật thức. Cho nên tiểu hắc hình thành thân thể của mình cần có năng lượng, một nửa là đến từ ma lực, mà một nửa khác là đến từ trả cờ dạ. Nói cách khác, nếu như thiếu đi bất luận cái gì một nửa, tiểu hắc thân thể liền sẽ từ từ tiêu tán. Nhưng là vấn đề ở chỗ này lại xuất hiện phiền toái càng lớn tiểu hắc bản thân là bởi vì bắt chước nặt thế thân có thế ba. Năm lực mới bị chế ra, mặc dù đản sinh trên đường không biết xảy ra chuyện gì cờ nở bị tìm tòi nghiên cứu sự tình, nhưng là không thể nghi ngờ tiểu hắc là cùng nặt thế thân không giống nhau. Tiểu hắc có được ý thức của mình cùng một bộ phận lôi so ký ức, dẫn đến tiểu hắc hiện tại so với thế thân tới nói, càng giống là một con người thực sự. Nhưng là cùng nhân loại khác biệt chính là, tiểu hắc mình cũng không có cách nào sản xuất năng lượng mà nàng mỗi lần chiến đấu hoặc là hoạt động đều cần tiêu hao năng lượng. Cho nên bổ sung năng lượng phương pháp là cái gì đây? Cũng chính là tiểu hắc vừa rồi làm sự tình hôn. Cho nên xả mù ái đã nghĩ đến tiểu hắc về sau trở lại công hội thời điểm chuyện sẽ xảy ra, vì bổ sung mình năng lượng nhỏ hắc hội như thế nào đối trong công hội đáng yêu mỹ các thiếu nữ động thủ sự tình. Thật là làm cho người kìm lòng không được a.